ác quỷ không cánh, HN hớt, chương 48, chương 51, đoạn ghi âm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô có sợi dây chuyền đó? Thì tôi đã bảo chúng ta cùng vào trong nói chuyện rồi mà. Buông lơi những ngón tay thon dài ra khỏi mớ tóc úa vàng đầy chất hóa học của kẻ mình vừa tóm được, cô gái mặc áo khoác đen chăm chú lấy khăn tay trong túi áo lau đều lòng bàn tay, ánh mắt đen láy thăm thẳng của cô xoáy sâu lên khuôn mặt thần sắc biến đổi của người đối diện. Đã lâu rồi cô được nhìn anh ở khoảng cách thật gần như lúc này, trái tim ngủ yên trong lớp băng dày bao bọc chợt đập. Anh quen con điên bạo lực đó à? Cô nàng kia vừa thoát khỏi tay ác đã nhào đến ôm lấy tay Hạ Vĩ, phụng mặt hầm hầm về phía kẻ dám phá tóc mình, giọng nũng nịu kịch thấy ớn. Cô đang làm tôi phát ói đấy, cư xử giống người chút cưng sẽ có giá hơn. Cô gái mặc áo khoác đen khuyên nhủ, cái cách cô để sự bỡn cợt pha lẫn đúng là rất dễ, khiến người ta nóng máu. Cô gái bị đả kích toan đốt trả, nhưng cái miệng leo lèo đã cạn từ, nhất thời cô thể nói gì thêm, chỉ biết đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ném về phía đối diện, vòng ôm càng siết chặt. Đủ rồi, cô về đi, cô có hứng đứng xem cảnh trâu bò đánh nhau nữa, Hạ Vĩ lên tiếng như tiếng còi mãnh lực kết thúc của đấu của lão trọng tài hói mất nửa đầu. Anh lãnh đạm gỡ đôi tay đang giữ chặt mình ra, nghe cô cút về đi kia, cô nàng lẳng lơ khoái trá thông báo, một nụ cười đắc chí rộ trên đôi môi đỏ chói. Vẫn đứng lì tại chỗ, cô gái ác khoác đen vòng tay kiêu kỳ để trước ngực. Anh nên nói rõ ai đi ai ở lại, kẻo có người tưởng bờ thì tội. Cô về đi, thấy có lý, Hạ Vĩ quay sang nhìn cô nàng lẳng lơ truyền lệnh, giọng nói anh lúc nào cũng vậy, cũng mang sắc thái dịu dàng, đối đãi tử tế như thể đó là một nàng công chúa. Anh mỉm cười, nụ cười ấy giống thứ vũ khí vô hình giết chết thần trí người trong truyền thuyết. Trong mắt mọi người, anh mang vẻ thánh thiện khó tả, như một thiên sứ cuối mảnh trăng tàn, trái ngược với vẻ đẹp tuyệt mỹ đến ghê rợn, lãnh khốc đúng chất một ác ma như anh trai cô cùng cha cùng mẹ của mình. Duyên cớ nào thiên sứ ấy lại tự vấy bẩn sự trong trắng của bản thân bằng cách gần gũi với những cô nàng gái bao. Khi khác chúng ta gặp nhau nhé. Cô nàng lẳng lơ sau một hồi choáng váng trước sự ân cần của người kia liền ngoan ngoãn đáp trả, chút ghen tị câu nệ hơn thua dường như đã bị cơn say trai đá văng ra khỏi đầu. Tùy, Hạ Vĩ ngắn gọn, khẽ đặt mắt đến kẻ còn lại cũng đang trong tình trạng hệt như người kia rồi xoay người bước vào trong. Anh ngồi phịch xuống sofa màu kem, lơ đãng thả mắt lên chiếc rèm cùng tông bay nhẹ trong gió chờ đợi. Gió khẽ lùa vào căn phòng, từng sợi tóc như ngọc đen của anh óng ánh, lơ lửng để gió đưa đẩy, làn da trắng mịn mềm mại mỏng manh như men sứ được chiếc áo sơ mi giản đơn bao trọn. Ở anh toát lên nét kiêu sa thanh túy của một chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ. Thân thể anh tràn ngập trong thứ nắng mai yếu ớt tựa như có làn sương mờ ảo phủ quanh người anh. Một hoàng tử giữa chốn người mênh mông. Song, hoàng tử thì vẫn chỉ là hoàng tử, cô bao giờ có thể trở thành đế vương, trừ phi, phép màu thực sự đến. Phút chốc nắng càng thêm đậm màu, ánh sáng càng thêm gắt gao hơn, làm anh trở nên thật chói lòa, đã mong manh lại thêm trong suốt, cứ như thể chỉ cần ngón tay mang hơi ấm cơ thể của ai đó chạm vào anh sẽ tan biến theo gió vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng khắc đó làm vị khách cô mời bần thần cứng người thực thì cô chỉ biết chăm chăm chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, lòng dấy lên khao khát muốn chiếm đoạt, muốn biến chàng hoàng tử phong nhã làm của riêng. Những cảm xúc tức thời âm ỉ át đi sự ham muốn tột bậc lý tưởng và mục đích sống bấy lâu cô theo đuổi. Trong hai người cô đã chọn ở bên thiên sứ, để tình yêu được đúc kết vào hoàn thiện cô phải biến hoàng tử thành hoàng đế, như cái dã tâm lớn dần cô chỉ trong cô mà còn nằm bên trong vỏ bọc thiên thần kia. Này, cô làm gì mà lâu thế? Cô phải là người thuộc dạng kiên nhẫn, Hạ Vĩ sốt ruột quay đầu lại xem người kia đang làm gì. Anh vô tình bắt gặp ánh nhìn đầy cảm xúc từ người còn lại rồi vội vàng quay đầu về quỹ đạo trước, có chút ngẫm ngợi khó hiểu. Cái cảnh nữ nhân mê mệt chết chân trước vẻ đẹp của anh nhiều cô đếm xuể, nhưng đôi mắt họ cô hề pha tạp thêm bất cứ cảm xúc nào khác khi say đắm anh như cô gái kia. Ánh mắt cô ta lũng loạn và đầy ý vị hơn sự nhu mi bên ngoài của nó. Nếu như cô còn đứng đó và nhìn tôi nữa thì xin hãy ra ngoài cho tôi cần nghỉ ngơi. Hạ Vĩ khó chịu cảnh cáo, đáy mắt dọi đến chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 8 giờ 26 phút sáng, bị đánh thức đột ngột bằng câu nói lạnh lùng, cô gái kia có chút chần chừ, khuôn mặt vẫn đờ đờ, đôi mắt vẫn thơ thẩn như cũ, e rằng vẫn chưa thoát khỏi mê trận mà bản thân cô tự giăng lấy để bẫy mình. Cô gái bước nhanh, nhanh dần, chẳng thể nhốt trái tim yếu mềm trong băng đá thêm nữa. Chủ nhân của nó đã xuất hiện, nó đang dạo dực và cuồng dại. Cô lao đến chiếc ghế anh đang ngả người, như con thiêu thân, hai cánh tay nhỏ nhắn của cô giang ra, chỉ vài giây nữa, cô sẽ giữ chặt được anh, cô để anh trốn thoát. Nhưng, cô đã dừng lại kịp lúc để cô phải hối tiếc, mạch máu trong người cô như có lực bóp nghẹt lấy trái tim cô, để ngăn nó đừng dạo dực cuồng dại thêm nữa. Giờ chưa phải lúc cô phải kiềm chế, cho tới khi kế hoạch mới thành công. Cô muốn làm gì? Ngay khi trực giác đánh động có kẻ đang lao tới từ phía sau, Hạ Vĩ quay đầu phát lại, thoáng giật mình khi thấy vị khách rắc rối bất thình lình đập vào mắt. Cô đang làm tôi phát cáu rồi đấy. Xin lỗi, tôi suýt té thôi. Hơi chạnh lòng, cô gái nọ cười trừ, đi sang ghế đối diện rồi cởi bỏ chiếc áo khoác nặng trịch xuống, để lộ những đường cong hoàn mỹ dưới bộ cánh trắng bó sát. Cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, kêu ra tựa vào thằng ghế. Nói đi, làm cách nào cô có được sợi dây chuyền? Cô thèm đếm xỉa gì đến cặp chân dài khiêu gợi lộ ra trước mắt, Hạ Vĩ ngáp dài như dành cho cô ta sự khinh bỉ tối đa, anh vào thẳng vấn đề. Chẳng làm cách nào cả. Cô gái đối diện nở nụ cười có thể quật ngã võ sĩ sumo Nhật làm đám tàu Titanic phảng phất mang mác buồn. Nếu cô thì sợi dây đó ở đâu mà có? Hạ Vĩ tiếp tục chất vấn, có vẻ anh cô hề sao động chút nào trước nụ cười của đối tác, anh đã tặng nó cho tôi, sao giờ lại hỏi nó ở đâu ra chứ, thế làm sao tôi trả lời đây? Cô gái kiêu kỳ trả lời bằng một câu hỏi, tôi tặng cô khi nào chứ? Khi tôi lưu diễn trên đất Nhật anh đã đem cốc cà phê nóng cho tôi rồi tặng nó. Anh quên rồi à, thản nhiên tiếp lời, cô gái nọ cười thất vọng trêu ngươi người, làm thần trí đã rối bời của Hạ Vĩ thêm hỗn loạn. Sao, sao cô, anh cô thể thốt nên một lời nào nữa? Anh cô nhận ra nét gì ở em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nọ mắt long lanh ngấn nước, lòng bàn tay ép chặt chiếc dây chuyền, đến nỗi những vết hằn của nó mặc nhiên để lại trên da thịt cô, đặc biệt rõ nét như một bức xăm da thịt sống động. Tôi đâu quen cô, mà cũng phải thôi, cô gái nọ bật cười đau đớn. Khuôn mặt em đã thay đổi hoàn toàn rồi. Anh nhận ra được thì thật là lạ. Ý cô là sao? Hạ Vĩ thực tình hoàn toàn chẳng hiểu gì. Em, là hiểu nghi đây, cô thể nào, cô đùa tôi đấy à? Giờ thì đến lượt Hạ Vĩ bật cười. Anh đứng phát dậy, đi về phía cánh cửa đã đóng kín, vặn mở. Tôi cô có thời gian giỡn với cô, mời cô về cho. Sao anh cô tin em là hiểu nghi? Cô gái tự xưng là Hiểu Nghi đứng dậy theo, bước vài bước thu hẹp khoảng cách. Nếu cô là Hiểu Nghi, vậy người đang ở trong Hàn gia là mà à, hay cô tính nói rằng đó là cô em gái đáng yêu giống hệt cô nhé? Hạ Vĩ buông lời chế giễu, nét thiên sứ trên khuôn mặt anh giờ trông giả tạo quá. Đúng vậy, hai người bọn em bị tráo đổi thân phận trong vụ tai nạn, cô ta thành Hàn thiếu phu nhân còn em thì dung nhan bị hủy hoại, phải phẫu thuật, hãy tin em đi. Nếu cô đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Hạ Vĩ kiên quyết cô tin lời sằng tiếng bậy toan bước đi. Hãy giúp anh, Hiểu Nghi. Anh muốn trở thành người thừa kế Hàn gia. Người xứng đáng cô phải là Hàn gia Phong, kẻ xứng đáng là anh mới đúng. Nhưng anh muốn em giúp thế nào? Em là phận gái, đâu có quyền lực. Vậy thì hãy giúp anh làm Gia Phong yêu em. Hãy cưới anh ta và lấy hết tài sản hắn có, anh nghĩ em có khả năng. Em là người thông minh mà. Anh yêu em, mỗi đoạn hội thoại nhỏ phát ra giữa căn phòng cô quạnh. Hạ Vĩ dừng bước đưa ánh mắt thảng thốt vằn đỏ nhìn chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh rồi đảo mắt nhìn kẻ đang giữ. Khóe môi cô ta thảm sâu một nụ cười nhẹ. Anh tin em chưa? Cách chương.